Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 123, đây không phải Tu Vương gia nhi tử sao? Nam Nam phút chốc đem nước bọt thu về, kinh ngạc trừng mắt nhìn Tứ Quốc đại tái, nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Tứ Quốc a, đây là quốc tế đại tái. Đúng, quốc tế đại tái, xem xét liền là cao cấp tái sự. Hắn bây giờ mới 5 tuổi. 5 tuổi có thể tham gia lớn như vậy thi đấu. Nói ra cái đuôi đều có thể nhếch lên đến. Nam Nam ưỡn ngực nhỏ, cũng đã có thể tưởng tượng ra được thắng được tranh tài sau bị đám người ủng hộ thẳng kêu trời. Mới bộ dáng, ha ha ha, đến lúc đó nói không chừng ngay cả mụ mụ đều muốn nịnh bợ hắn. Nói không chừng hắn liền nổi danh, thiên hạ tất cả mọi người biết rõ hắn Ngọc Kình Nam danh tự. Về sau cưới vợ đều không cần lo, những nữ hài tử kia còn không phải đứng xếp hàng chờ lấy hắn sao? Ha ha ha, hoàng đế cùng Dạ Lan Thịnh liếc nhau. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ tiểu gia hỏa này một người nâng cao cái đầu toét miệng đang cười cái gì. Tốt, ta tham gia. Nam Nam cười đủ rồi. Nghĩ đủ rồi. Đắc ý đủ rồi. Cuối cùng lấy lại tinh thần. Tay nhỏ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hào khí vạn trượng mở miệng, bản khác sự tình không có. Tranh tài cái gì, ta cho tới bây giờ đều là lấy đệ nhất. Hoàng đế không nhịn được cười. Khoác lác bản sự không phải cũng rất có năng lực sao? Dạ Lan Thịnh nhưng không có Nam Nam nghĩ đơn giản như vậy. Tứ Quốc đại tái, 3 năm trước đây hắn liền nghe nói qua. Tựa hồ từng cái lĩnh vực cũng phải có người tham gia. Từng cái tuổi trẻ cũng phải có người tham gia. 10 tuổi trở xuống là một nhóm. 10 tuổi đến 15 tuổi làm một phát. 15 tuổi đến 25 tuổi làm một phát. 25 tuổi trở lên liền không thể tham gia. Tranh tài hạng mục chỗ nào cũng có. Cưỡi ngựa bắn tên, thi từ ca phú, cờ tướng cờ vây, đốn giò thủy cầu chờ chút. Vì tranh một quốc vinh dự, mỗi quốc gia đều sẽ tỉ mỉ chọn lựa bản thân trong nước xuất sắc nhất nam nữ tới tham gia. Thế nhưng là hoàng gia ra cái này lâm thời quyết định để hắn và Nam Nam cũng tới một cước. Hết lần này tới lần khác còn chỉ có 1 tháng thời gian chuẩn bị. Thời gian này chẳng phải là rất khẩn cấp. Hơn nữa, Nam Nam thoạt nhìn, căn bản cũng không biết tranh tài là cái gì. Hắn đại khái bằng lấy chính mình tưởng tượng đến suy đoán. Dạ Lan Thịnh chợt cảm thấy có chút bất lực. Bất quá tất nhiên hoàng gia gia nói, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không kéo người chân sau. Tôn nhi lĩnh chỉ, tất nhiên không có nhục sứ mệnh. 1 tháng sau sẽ dốc hết toàn lực thắng được tranh tài. Hoàng đế gật gật đầu, tựa hồ rất là hài lòng. Nam Nam ở một bên dùng sức giơ chân. Ta cũng vậy. Nhất định sẽ được đệ nhất. Người nào không cho ta phải đệ nhất, ta liền cắn chết hắn. Hoàng đế Thái Dương trượt xuống 3 đầu hắc tuyến. Đây rốt cuộc là con nhà ai? Nam Nam, đã ngươi phải chuẩn bị 1 tháng sau tái sự, phải chăng nên trở về cùng phụ mẫu nói một tiếng? Ta hiện tại cũng làm người ta đưa ngươi xuất cung. Như thế nào? Nam Nam dùng sức vẫy vẫy đầu. Không cần, chúng ta phải lấy đại sự làm trọng. Tranh tài sự tình không thể trì hoãn. Cũng không cần phí thời gian như vậy xuất cung. Ta hiện tại liền cùng Tiểu Thịnh Thịnh thật tốt thảo luận tranh tài sự tình. Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào? Hoàng đế thiêu thiêu mi. Tuy nói để Nam Nam tham gia trận đấu là hắn lâm thời quyết nghị. Thế nhưng là đứa nhỏ này đến cùng thân phận không biết. Hắn vẫn là không quá yên tâm. Nghĩ thừa dịp thời gian 1 tháng này thật tốt điều tra điều tra. Hoàng thượng, bất quá ta mụ mụ nói. Người là sắt, cơm là thép. Ta và Tiểu Thịnh Thịnh cố gắng như vậy chuẩn bị tranh tài sự tình. Cái kia ngươi có phải hay không muốn mỗi bữa đều cho chúng ta ăn ngon? Mỗi ngày đều có thể ăn vào ngự thiện. Quả thực là tốt không thể lại tốt. Hoàng đế híp híp mắt. Hắn làm sao có loại cảm giác giống như đứa nhỏ này đến hoàng cung cuối cùng mục đích chính là vì ăn cơm. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài cũng đã truyền đến Miêu Thiên Thu thanh âm. Hoàng thượng, ngự thiện cũng đã chuẩn bị xong. Hoàng đế gật gật đầu, nhìn xem Nam Nam hai con ngươi sáng rõ bộ dáng, trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Đợi lát nữa, Nam Nam chợt từ trên ghế nhảy xuống. Ta đi cái nhà xí, đem bụng để trống, lúc ăn cơm thời gian nói cái này. Hắn thật đúng là không gì kiêng kỵ a. Dạ Lan Thịnh cười khan một tiếng, cho đến nhìn xem Nam Nam thân ảnh chạy đến phòng đằng sau đi, mới thoáng không có ý tứ mở miệng. Hoàng gia gia, Nam Nam đại khái trước kia có cái gì không tốt kinh lịch, cho nên vừa nhìn thấy ăn ngon, liền không muốn lãng phí. Hắn, đại khái có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Hoàng đế không thể làm gì gật gật đầu. Hắn làm hoàng đế thậm chí là trước kia làm hoàng tử qua nhiều năm như vậy, đều không ai dám như vậy gan to bằng trời ở trước mặt hắn nói muốn như xí. Nhất là ở lúc ăn cơm thời gian, nếu không phải hắn hôm nay tâm tình quá tốt, chỉ sợ tiểu gia hỏa kia phải gặp tai ương. Thôi, bất quá là một cái gì cũng đều không hiểu hài tử, hôm nay khó được dẫn được bản thân như thế thoải mái cười to. Còn nữa hắn xác thực ưa thích, hắn ưa thích gấp, liền do hắn hồ nháo như thế một lần a. Dừng một chút, hắn vẫn là lên tiếng để Miêu Thiên Thu tiến đến chia thức ăn. Nhìn xem sau đó theo vào đến Kha Công Công, hoàng đế con người phút chốc híp lại, cho Miêu Thiên Thu nháy mắt một cái. Miêu Thiên Thu hiểu ý, quay đầu về Kha Công Công nói ra, các ngươi tất cả đi xuống a, hoàng thượng cùng thế tử bên này có ta hầu hạ. Vâng, cung nữ thái giám lục tục đem món ngon bưng lên bàn sau, liền cung kính lui ra ngoài. Kha Công Công mấy lần quay đầu nhìn về phía Dạ Lan Thịnh, tựa hồ nghĩ để cho mình lưu lại, chỉ là đáng tiếc, luôn luôn đều đối với hắn 10 phần dựa vào Dạ Lan Thịnh, hôm nay cũng là nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái, chỉ là hơi cúi đầu, ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, đợi đến người đều đi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng, hoàng đế liền chỉ một bên hộp cơm đối Miêu Thiên Thu nói ra. Hồi đi thời điểm đem cái này ăn trên hộp băng, đưa đến thái y viện, để lương thái y kiểm tra bên trong có độc hay không. Miêu Thiên Thu giật mình, kinh ngạc không thôi, hoàng thượng ý là, mới hảo hảo điều tra thêm cái kia Kha Công Công. Nói đến đây, hoàng đế quay đầu nhìn Dạ Lan Thịnh, gặp hắn không có gì ngoài ý muốn biểu lộ. Liền biết rồi đứa nhỏ này cũng hoài nghi cái kia tên thái giám. Trong lòng âm thầm hài lòng, mới tiếp tục nói, Kha Công Công luôn luôn là phụ trách tiểu thế tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Hắn cơ hội hạ thủ rất lớn. Miêu Thiên Thu nghiêm túc lại nghiêm túc, nô tài biết được, còn có, hoàng đế nghĩ nghĩ, nhíu mày đang tự hỏi muốn nói như thế nào Nam Nam sự tình. Do dự chốc lát, mới thấp giọng nói ra. Điều tra thêm nhìn hai ngày này ra vào hoàng cung xe ngựa. Miêu Thiên Thu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Dạ Lan Thịnh biến sắc. Hoàng gia gia đây là đối Nam Nam nổi lên lòng nghi ngờ. Hoàng gia gia, Nam Nam hắn không là người xấu. Hoàng đế khoát tay áo, để hắn không cần nói. Chậm biết rõ, chỉ là cái kia hài tử vô duyên vô cớ xuất hiện ở hoàng cung, quả thật làm cho chậm là để ý. Không bất kể hắn là cái gì thân phận, trong hoàng cung tóm lại không thể có thân phận không biết người. Dù cho chỉ là một hài tử, ai là thân phận không biết người. Sờ lấy bụng Nam Nam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc từ bên trong đi ra. Ở đây ba người cùng nhau nghiêng đầu đi. Sau một khắc, ầm một tiếng, Miêu Thiên Thu trong tay hộp cơm rơi xuống. Không dám tin nhìn xem đột nhiên từ bên trong đi ra Nam Nam. Đứa nhỏ này không phải ngày đó ở Tu Vương phủ nhìn thấy sao? Đứa nhỏ này không phải Tu Vương gia nhi tử sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.